Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật liệu xây dựng của Thánh Cung cần phải gần giống với Thánh Điện Delphi. Bất kỳ vật phẩm nào trong Thánh Cung có chữ viết đều không được phép chứa văn tự thông dụng của đế quốc. Tổ công trình vừa đọc sắc lệnh của Hoàng đế, vừa gãi đầu suy nghĩ nát óc. Yêu cầu đầu tiên thì dễ thực hiện, vì Đại Thánh Đường Đế Quốc vốn được xây dựng phòng theo Thánh Điện Delphi, nên vật liệu tất nhiên sẽ tương đồng. Nhưng với yêu cầu thứ hai, mọi thứ trong Thánh Cung không được có văn tự thông dụng của đế quốc, họ chỉ còn cách tìm những cuốn sách có chữ viết thất truyền từ lâu, hoặc những cuốn sách hoàn toàn không có chữ. Bệ hạ thật có lòng. Trưởng nhóm công trình, một tín đồ Thánh Điện thành kính, giờ phút này đang nâng sắc lệnh, xúc động đến rơi nước mắt. Bệ hạ muốn Thánh Tử Điện hạ có cảm giác như ở nhà, vì vậy mới yêu cầu Thánh Cung phải giống Delphi nhất có thể. Còn về tác phẩm văn tự, Thánh Tử Điện hạ khi cầu nguyện vốn không sử dụng ngôn ngữ đế quốc. Bệ hạ hẳn là muốn tìm cho Thánh Tử Điện hạ những điển tịch thần học mà ngài có thể đọc được. Quyết định của Hoàng đế bệ hạ chính là trắng trợn khiêu khích lễ nghi Thánh Điện và đưa St. Lefis ra khỏi Delphi đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các tín đồ đế quốc. Thậm chí, một bộ phận tín đồ theo chủ nghĩa V.C.S. N.S.P.S. cũng bắt đầu quay lưng lại với Hiệp hội Thánh Điện Đế Quốc. Điều này tất nhiên là do Thánh Điện đã thất bại trong cuộc đối đầu với Vương Đô. Giờ đây, các thần quan trung thân của Thánh Điện và Delphi đã trở thành từ đồng nghĩa với kẻ D, M và kẻ không làm tròn bổn phận. Trong khi đó, Hoàng đế bệ hạ người đã một mình thách thức toàn bộ tầng lớp đại quý tộc, công khai xét xử kẻ phản bội theo luật tinh hệ trước mặt dân chúng đế quốc, và ban bố rất nhiều chính sách lợi dân đã khiến các tín đồ vốn tôn sùng Thánh Điện như một khuôn mẫu phải thay đổi suy nghĩ. Nero đưa St. Lefis tham quan Thánh Cung Vương Đô, sơ đồ thiết kế Thánh Cung vốn do chính tay hắn vẽ, nên hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc với toàn bộ cung điện. Kế hoạch ban đầu của hắn là, sau khi Thánh Cung hoàn thành, sẽ giao cung điện cho Thái Tử hoặc Bạch Lang Kỵ, cùng với nhóm nhiếp chính do hắn chỉ định để phụ tá, nhằm chuyển St. Lefis từ trung tâm quyền lực của Thánh Điện về Vương Đô. Nhưng mà, Nero nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn vừa vươn tay về phía St. Lefis, St. Lefis đã lao thẳng tới, suýt nữa thì xô ngã hắn ngay trước mặt toàn đế quốc để vào khoang tàu. Hắn không khỏi nhíu mày, đưa người rời khỏi Delphi cần có điều kiện, khi không có ống kính máy quay. Vẻ mặt Nero lại trở nên lãnh đạm. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý muốn của ta hết mức có thể, và tuân theo sự sắp xếp của ta khi cần thiết. Nếu không, ta sẽ lại một lần nữa đưa ngươi trở về Thánh Điện. Đây là kế hoạch mới của hắn. St. Lefis có thể đã bị khuyến khích bởi chính hắn khi còn nhỏ, dẫn đến việc hắn người hàng năm chỉ biết cầu nguyện và chữa lành tinh thần lực cho binh sĩ lại nảy sinh khát vọng mãnh liệt muốn rời khỏi Thánh Điện. Trong tình huống thần dụ đã được phát ra công khai, Nero vẫn có thể lựa chọn phớt lờ ý muốn của St. Lefis. Nhưng nếu lần này hắn kiên quyết từ chối St. Lefis trước mặt dân chúng, thì sau này, khi hắn cuối cùng đã làm rõ bản chất của công trình Thánh Điện, rồi lại để người kế nhiệm đưa Thánh Tử về Vương Đô, hắn sẽ gặp phải sức cản lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ động cơ của hoàng thất. Một vị quân chủ phải biết xem xét thời thế, khéo léo thuận theo và dẫn dắt lòng dân. Cách chương.